quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phi quyết định ở lại đây là bởi vì có hai lý do. Thứ nhất, lò than đã xây xong, cũng đã dự trữ đủ lượng than đá. Giờ rời khỏi đây thì rất khó tìm được một nơi hợp làm điểm đóng quân như kênh Hoàng Đồng. Tân Vương cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn Kim Phi quay về xuyên tục, nhất định sẽ phái người ngăn cản dọc đường. Đến lúc đó nếu như không tìm được điểm đóng quân thích hợp, tình thế sẽ càng bị động hơn bây giờ. Thế thà ở lại chỗ này, làm thịt thêm mấy tên đảng hạng thì hơn. Thứ hai, sự xuất hiện của Hải Đông Thanh khiến Kim Phi nhận ra rằng nguy hiểm đang đến gần, cũng nhận ra được y đã quá nhân từ. Trước đây y vẫn luôn dùng chính sách mềm dẻo từ từ thu phục Đông Man và Tổ Phiên. Đây là cách giữ tổn thất nhỏ nhất cho cả hai bên. Sau khi thu phục ba mảnh đất kia, khôi phục cũng càng nhanh. Nhưng quyền quý của Đông Man và Đảng Hạng đã nhìn thấu ý đồ của y. Chúng liên tiếp phát động chinh chiến phía Nam. Bởi vì bọn chúng phát động cuộc chinh chiến phía Nam, con dân đất Tân không thể không rời bỏ quê hương, vội vàng chạy xuống phía Nam. Cho dù dọc đường có nhân viên của Thương hội Kim Xuyên cứu trợ và tập hợp, nhưng tiết trời quá lạnh, đoạn đường này không biết có bao nhiêu người dân chưa đi tới xuyên thục đã ngã xuống. Nếu như không nhờ có lính trinh sát liều chết làm nổ bị thương Hải Đông Thanh, nổ chết người thuần hóa chim ưng của Đông Man, khéo bây giờ bọn họ vẫn còn đang bị quân Tần Vương chặn kín. Cho nên lúc tiễn lính trinh sát đi, Kim Phi đã tự đưa ra quyết định trong lòng. Nếu như thí nghiệm lần này thành công, y nhất định sẽ giết hết quân chinh chiến phía Nam của Đảng Hạng. Năm ngoái ở Thanh Thủy Cốc, mặc dù y đã đánh thẳng, nhưng Trần Cát lại thả tù binh Đảng Hạng đi. Cộng thêm những biện pháp trước đây của Kim Phi vẫn chưa đủ cứng rắn, vậy nên mới để cho lũ Đảng Hạng lúc này thua mà vẫn không kính sợ. Lần này y nhất định phải đánh cho người Đảng Hạng biết sợ mới thôi, để cho bọn chúng biết cuộc chinh chiến phía Nam thất bại, bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt. Vậy nên Kim Phi không lựa chọn rút lui, mà sai người vận chuyển lương thảo tới, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Uy tín của Kim Phi trong quân thục quá cao, mặc dù có những tướng lính cảm thấy nên rút lui ngay thì phù hợp hơn, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Kim Phi, họ lại không dám nói ra. Buổi tối hôm đó, Trương Lương điều ra hai đội lính trinh sát, một đội chạy tới Đại Tản Quan, thông báo cho tướng phòng thủ ở đó mau chóng vận chuyển lương thực và khinh khí cầu đến kênh Hoàng Đồng. Đội thứ hai thì quay về báo tin cho cửu công chúa. Lý Địch biết bây giờ xuyên thục cần một trận thẳng để khích lệ lòng quân, cũng lập tức viết một bức thư, sai lính trinh sát gửi về. Ngày thứ hai, công tác trọng điểm ở kênh Hoàng Đông đã bắt đầu chuyển từ phòng thủ lâu dài sang hướng tấn công. Chỉ cần khinh khí cầu vừa đến, quân thục sẽ chủ động tấn công quân chỉnh chiến phía Nam của Đảng Hạng ngay và luôn. Cũng chính vào buổi trưa hôm đó, dưới sự hướng dẫn của lính trinh sát, Trần An Tiệp xuất phát từ phía đông đi vòng qua nơi bị lính trinh sát phong tỏa, tới doanh trại của Đảng Hạng. Lý Lăng Duệ vẫn chưa biết chuyện núi Ô Đầu, biết tin Trần An Tiệp đến, hẳn rất bất ngờ. Lúc trước hắn vẫn luôn khuyên Trần An Tiệp chủ động tấn công, nhưng đều bị Trần An Tiệp từ chối thẳng thừng. Điều này khiến Lý Lăng Duệ bất mãn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì muốn giết chết nhuệ khí của Trần An Tiệp, Lý Lăng Duệ còn cố ý để hẳn chờ nửa tiếng đồng hồ mới ra gặp hẳn. Cách chương.